Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, bá khí chín đuôi. Ngươi không cần phải để ý đến ta, một cái Onoki mà thôi. Hiện tại ngươi đi thông chi Kakashi bọn hắn, để bọn hắn sơ tán sân huấn luyện bên trong người xem. Hatake Sakumo đối Anbu Ninja nói đến. Anbu Ninja nghe vậy gật gật đầu, hướng Kakashi bên kia chạy tới. Khán đài chỗ cao nhất động tĩnh huấn luyện người trong sân cũng chú ý tới. Bình dân khán giả một mặt mộng bức, các ninja đã ý thức được không đúng, cảnh giác nhìn xem chung quanh. Anbu Ninja thuấn di đến Kakashi bên người nói đến. Kakashi đại nhân, làng đá muốn bắt đầu hành động. Các loại Onoki vừa rời đi sân huấn luyện đến trống trải địa phương liền sẽ bắt đầu hành động. Hokage đại nhân để ngài chỉ huy. Trước sơ tán người xem. Kakashi đối Anbu Ninja nói đến. Ta đã biết. Các ngươi trước phái một tiểu đội đi Konoha bệnh viện đem tình huống thông chi Tsunade đại nhân. Sau đó đi Uchiha nhất tộc nói cho Fugaku tộc trưởng phong bế thôn. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra ngoài. Những người còn lại cùng ta cùng một chỗ sơ tán người xem. Anbu Ninja gật gật đầu ngay lập tức đi. Chuyển lại Kakashi mệnh lệnh. Kakashi thì là thuấn di đến sân quyết đấu tuyên bố tranh tài đình chỉ. Để chúng người lập tức rời đi. Khán giả cũng minh bạch hẳn là thôn đã xảy ra chuyện gì. Không chút do dự, lập tức bắt đầu rút lui. Mà lúc này khán đài chỗ cao nhất, Hatake Sakumo đã cùng Onoki động lên tay. Nanh trắng chi nhận bên trên lôi quang lấp lóe, thân đao tản ra màu trắng quang mang. Không có chút gì do dự, Hatake Sakumo trực tiếp xuất hiện tại Onoki trước mặt. Một đao đánh xuống, Onoki hai tay kết ấn. Ở trước mặt hắn đứng lên thổ lưu bích. Hatake Sakumo một đao đem thổ lưu bích bổ ra. Onoki đã thừa cơ phiêu ở giữa không trung. Ngoặc kép, trần độn, nguyên giới bác ly chi thuật Zenkai Hakuri no Jutsu. Hatake Sakumo biết đạo trần độn lợi hại. Loại này thuật hắn cũng không dám ngạnh kháng. Hatake Sakumo hướng bên phải né tránh. Tránh thoát Onoki trần độn. Mà bị trần độn công kích đến khán đài. Trong nháy mắt bị phân giải trở thành phần tử. Hatake Sakumo lạnh hừ một tiếng, mượn lực nhảy đến không trung, cuồng bạo lôi độn chakra tập trung ở nanh trắng chi nhận bên trên. Nương theo lấy nanh trắng chi nhận rơi xuống, một cái từ lôi độn chakra tạo thành lôi thú hướng phía Onoki nhào tới. Đao thuật cùng lôi độn chakra kết hợp sao? Không hổ là Hatake Sakumo. Đáng tiếc chiêu này đối ta không dùng. Nói xong Onoki trần độn trực tiếp bao trùm lôi thú. Hatake Sakumo thấy thế khống chế lôi thú tự bạo. Lôi độn chakra tại trần độn bên trong tứ tán ra. Toát ra từng đợt điện hỏa hoa. Onoki tăng lớn trần độn công suất đập. Lôi độn chakra thời gian dần trôi qua phân giải. Onoki cười giải trừ trần độn. Mà liền tại hắn trần độn giải trừ trong nháy mắt. Ánh đao màu trắng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Onoki sắc mặt đại biến. Trần độn vừa mới sử dụng hết. Trên không trung lại không có cách nào sử dụng độn thổ. Onoki cắn cắn răng. Dùng nặng nhẹ nham chi thuật tăng thêm thể trọng của mình. Nhanh chóng rơi xuống đất hiểm lại càng hiểm tránh thoát Hatake Sakumo chảm kích. Mà bởi vì tăng thêm thể trọng của mình. Onoki tại hạ xuống xong. Xương cốt không chịu nổi thân thể trọng lượng, nhất là đã từng thụ thương phần eo. Onoki vịn eo chật vật từ dưới đất bò dậy. Thổ ảnh đại nhân, ngài không có sao chứ? Onoki hộ vệ vội vàng chạy tới vịn Onoki. Hatake Sakumo phủi một chút Onoki cùng hộ vệ của hắn. Nhàn nhạt nói đến, thế nào Onoki? Không phải mới vừa dứt phách lối sao? Thổ ảnh đại nhân, tình huống không ổn. Chúng ta vẫn là đi trước a. Ân, Chugokugo cùng đất vàng liền tại phụ cận a. Để bọn hắn yểm hộ ta. Là, thổ ảnh đại nhân. Nói xong Onoki hộ vệ phát ra đạn tín hiệu. Tiềm phục tại phụ cận Chugokugo nhìn thấy tín hiệu về sau. Trực tiếp vĩ thú hóa. Hướng phía sân huấn luyện xông lại. Ngũ Vĩ phá vỡ vách tường, đi tới Onoki trước mặt, đất vàng cũng theo sát phía sau. Nhìn thấy Onoki hình dáng thê thảm, hắn điệu tán gẫu đến. Onoki, làm sao làm thành dạng này? Nhìn rất thảm, Onoki lạnh hừ một tiếng. Hừ, chớ nói nhảm, Chugokugo ngươi trước mang ta rời đi. Đất vàng Hatake Sakumo liền giao cho ngươi. Ân, giao cho ta a. Nói xong đất vàng ngăn tại Onoki trước mặt, trực diện Hatake Sakumo. Lúc này đi theo khán giả chuyển di Kusinai trước tiên liền đã nhận ra ngũ vĩ chakra. Do dự một chút về sau, Kusinai quay đầu về tới sân huấn luyện bên trong. Ngũ vĩ đem Onoki đặt ở trên lưng, hướng ra phía ngoài phóng đi. Hatake Sakumo muốn ngăn cản nhưng bởi vì có đất vàng ngăn đón, Hatake Sakumo trong lúc nhất thời đằng không ra tay. Mắt thấy Onoki liền muốn rời khỏi, một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện tại ngũ vĩ trước mặt. Vĩ thú áo ngoài bọc vào nàng, một quyền đánh bay ngũ vĩ. Kusinai. Hatake Sakumo nhìn thấy Kusinai về sau mừng rỡ không thôi. Kusinai cười một cái nói đến, Sakumo tiền bối, người yên tâm, ngũ vĩ liền giao cho ta a. Hatake Sakumo gật gật đầu, chuyên tâm ứng phó lên đất vàng. Uzumaki Kusinai, cái này sao có thể? Kyubi, cửu vĩ, không phải đã chuyển rời đến con trai của nàng trên thân sao? Theo lý thuyết nàng đã không phải là Jinchuriki, vì cái gì còn có thể sử dụng Kyubi, cửu vĩ, lực lượng? Onoki kích động hỏi, cái này ta cũng không biết. Nhưng là nàng dùng đúng là Kyubi, cửu vĩ, chakra, ghê tởm, Chugokugo, converter, 11, com nơi này giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải ngăn lại nàng. Ta rời đi trước đi dẫn bạo cho nổ phù. Một khi cho nổ phù bạo tác, Konoha liền xong rồi. Chúng ta mục đích lần này coi như đạt đến. Chugokugo gật đầu một cái nói đến, ta hết sức a, Kyubi. Cửu vĩ, lực lượng quá mức đáng sợ, ta không biết đạo có thể ngăn cản nàng bao lâu. Nói xong Chugokugo đem Onoki văng ra ngoài, mình xông về Kusinai. Kurama, chúng ta rất lâu không có cùng một chỗ chiến đấu a. Hôm nay đã lâu hợp tác một lần a. Tốt, Kyubi, cửu vĩ, gật gật đầu, đem mình chakra một mạch truyền cho Kusinai. Một lát sau, một cái ngũ vĩ lực nhỏ một chút Kyubi, cửu vĩ, xuất hiện đang huấn luyện trong sân. A, con này Kyubi, cửu vĩ, không thích hợp a. Nhìn thấy vĩ thú hóa Kyubi, cửu vĩ, về sau, ngũ vĩ có chút kỳ quái nói đến. Không thích hợp, chỗ nào không đúng? Chugokugo liền vội hỏi đến. Lớn nhỏ cùng chakra lượng, con này Kyubi, cửu vĩ, nhiều nhất chỉ có nguyên lai Kyubi, cửu vĩ, 1/3 chakra lượng. Xem ra là năm đó có người đem Kyubi, cửu vĩ, 1/2, tại nữ nhân này trong cơ thể lưu lại một cái Kyubi, cửu vĩ, cho nàng bảo mệnh, con này Kyubi, cửu vĩ, sức chiến đấu cũng không mạnh, chúng ta vẫn là có hy vọng. Chugokugo nghe vậy vui mừng quá đỗi, lập tức tới lòng tin. Hắn khống chế ngũ vĩ xông tới, hướng phía Kyubi, cửu vĩ, bụng đánh tới. Có thể để Chugokugo không nghĩ tới chính là, Kyubi, cửu vĩ, thế mà chặn lại ngũ vĩ va chạm. Ha ha, Mục Vương, lúc nào lá gan của ngươi trở nên lớn như vậy, lại dám chính diện cùng ta khiêu khích. Nói xong Kyubi, cửu vĩ, trực tiếp bắt lấy ngũ vĩ cổ, đem nàng văng ra ngoài. Ngũ vĩ chật vật từ dưới đất bò dậy, đối Kyubi, cửu vĩ, hỏi, Kurama, người không phải là bị tách ra sao? Vì cái gì còn sẽ mạnh như vậy? Cắt, coi như ta bị chia ra làm ba, cũng không phải là các ngươi có thể xem thường. Đừng nói ngươi, dù là vừa đến ngũ vĩ đều đứng ở chỗ này, cũng không phải là đối thủ của ta. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có.